Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 563, cảm ngộ ở khắp mọi nơi. Đối với người đánh cờ tới nói, quân cờ đánh cờ là tối thú vị, chơi bóng rổ người cảm giác ném rổ hơn người chớp mắt cực kỳ thư sướng. Chạy bộ kẻ yêu thích đối loại kia cùng mình so tài yên lặng tính bền dẻo cực kỳ mê muội. Đây chính là vì cái gì? Đang nghiên cứu khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế thời điểm, cần phải có phong trào thể dục thể thao, một cái kiện toàn nhân cách không riêng gì thân thể rèn luyện. Còn phải có tâm lý điều tiết, hoạt động bóng đá có thể nói toàn phương vị có thể thỏa mãn địa phương nhiều lắm. Trên tâm lý đánh cờ cũng nhiều đến muốn mạng, màu xám bạc âu phục không điểm tâm lý sức thừa nhận. Không có cách nào dạng này thẳng một thân đứng tại sân bóng một bên. Đứng tại nhiều người như vậy ánh mắt mặt tường. Khả năng chỉ có nội tâm tao bao. Còn rất có muốn biểu hiện người mới có thể thản nhiên chỗ chi. Tư tưởng bên trên hơi hàm xúc. Hướng nội hoặc là không tự tin người đều chọn điệu thấp đi. Bạch Hạo Nam giả thần giả quỷ tự thân hình tượng khả năng là lần đầu tiên làm ra chính diện tác dụng. Đối phương giáo luyện khả năng thật cho là hắn ghê gớm cỡ nào. Đặc biệt là biết được tên của hắn. Đến trên mạng đi tìm kiếm nhìn. Lập tức có thể phát hiện Bạch Hoa tổ chức Bách Khoa Điều Mục. Lưu loát một nhóm lớn nghề nghiệp kinh lịch về sau. Hơi không một đoạn chỉ nói là dốc lòng nghiên cứu thanh huấn. Kiện thân các loại hạng mục nhiều năm. Nổi bật từ La Mã Lý Áo trở thành Tông Minh Bóng Đá trại huấn luyện danh dự chủ tịch bắt đầu. Tiểu La danh hào, Ba Tây giáo luyện đoàn đội, từng tòa xinh đẹp huấn luyện chuyên nghiệp doanh, cả nước học sinh tiểu học giải thi đấu quán quân danh hiệu. Đang xây to lớn cấp bậc cả nước bóng đá trụ sở huấn luyện. Riêng một ngọn cờ nhà mình, trụ sở huấn luyện, Thái Lan ngoại giao bóng đá giao lưu hoạt động. Thậm chí ngay cả nước đại vận sẽ dẫn đội tiến vào bát cường loại này hợp thời thành tích đều có. Thể lập tức đổi mới, liên tiếp các loại làm cho người hoa mắt nhãn hiệu, nhìn cực kỳ dọa người. Trong nước có mấy cái huấn luyện viên bóng đá có thể làm được loại này phương diện. Tối thiểu đã chứng minh mặc dù giang hồ địa vị còn thấp, còn tại mang đội ngũ nhỏ, nhưng vẫn luôn là người trong giang hồ. Có nhân mạch, có bối cảnh, còn có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài. Quan trọng hơn là có cường đại tài chính thực lực ấn tượng sôi nổi trên giấy. Chỉ cần bóc đi phía ngoài thành kiến, thật chuyên chú vào quan sát hạ chi tiết cùng các loại dấu vết để lại. Toàn diện hiểu rõ có thể thu thập được tin tức. Loại này rõ ràng mang theo nhân vật chính quang hoàn hình tượng rất dễ dàng hù dọa người. Rất nhiều bán hàng đa cấp đại lão sáo lộ cũng là như thế này. Bao quát Thụy Năng đại sư, nhưng một quả bóng đá huấn luyện viên làm như vậy, vẫn là để người ăn không thấu. Chỉ sẽ cảm thấy hắn hiện tại khí định thần nhàn trang bức dạng tuyệt đối là nổi danh đường. Tạm thời cẩn thận quan chi, khả năng cùng đối phương giáo luyện tính cách cũng có quan hệ. Chủ yếu hơn là bên trên một trận đấu kia cuối cùng 2-30 phút điên cuồng tấn công. Thành công tạo nên chi đội ngũ này có được thực lực cường đại phái đoàn. Kỳ thật nói cho cùng, Dung Đô, Thành Đô, đại biểu đội thật có mạnh như vậy. Bỏ qua một bên Chu Ba, những người khác cũng chính là nửa chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Nhìn xem tiểu tổ thi đấu trận thứ hai mộng bức thời điểm bị người đánh thành cái dạng gì. Nhưng bóng đá niềm vui thú ngay tại ở đây thật là cái thuyết tương đối vận động a. Đối thủ lúc ấy đã bị triệt để đánh sụp lòng tin. Thuận gió bóng đá gọi là một cái cửu thiên thập địa. Bồ Tát lắc đầu hơi sợ. Phích lịch kim quang lôi điện thiểm. Căn bản không phải chi đội ngũ này tài nghệ thật sự đi. Kia không gọi siêu trình độ phát huy. Gọi đánh chó mù đường. Trình độ lại cạn bã. Đánh rắn dập đầu thời điểm theo người ngoài cũng là lôi đình vạn quân. Khí thế bất phàm, trước kia cả chi đội ngũ đội trưởng là Lão Hắc, Mạn Ba tới về sau thỉnh thoảng đỉnh rơi hắn chủ lực vị trí. Đội trưởng vẫn là người dự khuyết vậy thì có điểm xấu hổ. Đợi đến Chu Ba đến về sau liền không thể nghi ngờ thành lão đại. Nhưng hắn thường thường là nửa chàng sau mới đến. Cho nên hơn nửa hiệp đội trưởng đến cùng là ai liền thành cái không đầu bàn xử án. Lão Hắc có chút không tự chủ được để Mạn Ba đến chủ trì. Kết quả con hàng này học bá về học bá. Cho tới bây giờ không có gì lãnh đạo lực. Trận này thật sự là bất đắc dĩ Linh Quang thế nào hiện. Dùng sức thúc giục tất cả mọi người để lên điên cuồng tấn công. Khả năng tựa như hắn tính ra đến cái vật lý công thức. Trong lòng vạn phần chắc chắn bao thắng không thua. Thậm chí đều lần đầu tiên chỉ huy. Lão Đồng, lên a, người mẹ nó đều đã thủ truyền công. Lão Bạch gọi đa động não. Lên a, cá trạch giúp đỡ hắn. Lão Hắc chúng ta bổ vị. Đội trưởng đội bóng đá kỳ thật cũng là rất thú vị thiết chí. Bị đá tốt nhất không nhất định là đội trưởng. Hạch tâm nhất cũng không nhất định là. Tại đỉnh cấp ưu tú huấn luyện viên nhìn đến. Hẳn là toàn đội định hải thần châm. Có khả năng nhất khống chế mọi người cảm xúc cùng tâm tính nhân tài là đội trưởng. Tựa như tiểu tổ thi đấu trận thứ hai bị người ép tới khí đều không kịp thở thời điểm. Ai có thể gọi chỉ huy mọi người chịu nổi. Đó mới là đội trưởng. Mà không chỉ là tiến công hoặc là phòng thủ công năng tính. Chuẩn xác mà nói, hẳn là lãnh tụ tinh thần. Có chút đỉnh cấp câu lạc bộ đội trưởng thậm chí là thủ môn viên hoặc là yêu nhất cùng đối phương. Đánh nhau máu chọc ngạnh hán. Muốn liền là tinh thần khí chất bên trên cờ xí. Học bá cho mình lấy tên Mạn Ba khẳng định có điểm sùng bái NBA hồ người ngôi sao cầu thủ khoa bỉ. Vị kia ngoại hiệu liền danh xưng Mạn Ba rắn. Tự xưng là hung ác tinh chuẩn độc ác. Học bá không như vậy thiên tài quyết tuyệt. Nhưng trí thông minh quyết định sức phán đoán cùng nhãn lực quả thật không tệ. Thấy được điểm ấy cũng đột phá tự thân dĩ vãng không am hiểu chủ động mở ra tính cách. Dùng sức thúc giục mọi người cải biến thế công. Loại chuyện này cứ như vậy. Có người đứng ra. Có nhân chủ động đứng ở điểm cao nhất vung cánh tay hô lên. Sớm có manh mối Lão Đồng mấy người bọn hắn hơi có chút nơm nớp lo sợ nhìn lén mắt Bạch Hạo Nam. Phát hiện hắn vẫn như cũ tràn ngập cổ vũ đứng tại kia. Không động tác, có mắt thần, mấy chục mét về khoảng cách đều có thể nhìn ra loại kia sông mẹ nó cổ vũ ánh mắt. Thử nghiệm động não đá bóng các sinh viên đại học liền bắt đầu đột kích. Có lẽ bọn hắn vừa thành đội thời điểm, cũng dạng này không đầu không đuôi đột kích, nhưng kia là con ruồi không đầu. Không biết vì cái gì xông, không biết phương hướng hạch tâm ở nơi nào, gọi là mù mấy cái đá. Trải qua hơn 2 tháng tỉ mỉ rèn luyện về sau, chỉnh thể trận hình đã sâu tận xương tủy bọn hắn, lại bắt đầu đột kích, đó chính là không ngừng chào hỏi những người khác hiệp đồng. Lão Đồng thậm chí không kịp chờ đợi đi lên đẩy đem cá trạch. Để cái này so với mình thân cao chiều dài cánh tay ra hỏa tham dự vào trước trận tiến công tuyến. Mình một mình gánh chịu phòng thủ chặn đường. Đây thật ra là sớm nhất hắn cùng kẻ ngốc phối hợp thời điểm xáo lộ. Chỉ bất quá cái này muốn đổi kẻ ngốc đi lên đến lãng phí dự bị danh ngạch không cần thiết. Để cá trạch đi lên. Hắn đến tọa trấn phòng thủ. Đó chính là đem đối phương xem như mới đầu trận đấu mở đầu những cái kia không ra thế nào đất đải. Học đội giáo viên thu thập. Trận hình trước ép là chiến lược khí thế. Cục bộ đổi vị là chiến thuật điều chỉnh. Những vị trí khác lập tức liền cảm giác được cá trạch tới hiệp trợ về sau biến hóa. Mặc dù hắn không kẻ ngốc như vậy có truyền lại năng lực. Nhưng có thể chiến đấu dây dưa. Mà lại kia chân dài mở ra bắn vọt năng lực còn có chút yêu khí. Bạch Hạo Nam từng tại Chu Ba không thể không ra sân kia tranh tài sau cho các sinh viên đại học. Phục qua bàn, cường điệu qua kia khó chịu nhất giai đoạn. Nhìn như 11 người tất cả đều co đầu rút cổ phòng thủ mật độ rất lớn. Lại bởi vì bị ép tới quá dẹp, không có phòng thủ thọc sâu. mới gian nan như vậy. Hiện tại Mạn Ba bắt trước làm theo. Hô to, thọc sâu, ép thọc sâu, Lão Bạch nói. Hắn ý tứ có thể là Lão Bạch sau trận đấu hồi tưởng đề cập qua. Hiện tại cũng là nhắc nhở hạ mọi người. Nhưng trên trận thay đổi trong nháy mắt kịch liệt chạy vận động bên trong. Có thể có chút người liền nghe thành Lão Bạch hiện tại yêu cầu. Không nói hai lời trực tiếp liền bắt đầu ép. Có loại họa phong đột biến cảm giác. Mới vừa rồi còn tản mạn khoan thai cầu thủ đột nhiên ra tốc. Lấy cá trạch bỗng nhiên bắt đầu đối trước người đối phương hạch tâm bắt đầu dây dưa làm tâm điểm. Hai bên cạnh vệ biên phong, phía trước hai tiên phong, toàn cũng bắt đầu đột nhiên kịch liệt động tác, gia tốc xen kẽ chạy. Có lẽ những này sinh viên đều có rất mạnh học thuộc lòng khảo thí năng lực đi. Bọn hắn có thể cấp tốc nhớ tới vài ngày trước mình là bị đối phương làm sao áp chế. Có thể nhớ tới Bạch Hạo Nam sau trận đấu cho bọn hắn hồi tưởng những cái kia xen kẽ điểm mấu chốt. Là thế nào, lúc ấy Bạch Hạo Nam giảng là đối phương như thế đánh. Vì cái gì chúng ta phí sức, chúng ta muốn ứng đối như thế nào? Hiện tại các sinh viên đại học có thể suy một ra ba đổi vị suy nghĩ. Chúng ta tới đó như thế đánh đâu? Thọc sâu, nhiều ít trên chiến trường người dẫn dắt nổi tiếng ác mộng. Chứ danh Mã Kỳ Nặc phòng tuyến, China Trường Thành, đều là nhìn kiên cố một đầu tuyến lại không thọc sâu. Chỉ cần bị tiến công chớp nhoáng nước Đức xe cho quân đội. Phương Bắc dân tộc du mục thiết kỵ cho xuyên thấu, vậy cũng chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Đối mặt thế chiến thứ hai về sau Liên Xô đại binh đoàn lớn xe tăng tụ quần uy hiếp. Toàn bộ châu Âu đều thành thọc sâu. Nước Đức Đông Âu đè vào phía trước nhất, nước Pháp ở trong trận, Anh Quốc làm hậu vệ, nước Mỹ tối không muốn mặt tự khoe là thủ môn viên. Đây mới gọi là thọc sâu, cho phổ thông hoạt động bóng đá viên giảng những này có thể nghe hiểu à. Bạch Hạo Nam giảng thọc sâu thời điểm, là các sinh viên đại học cho hắn phổ cập những này chiến lược tư tưởng. Cho nên các sinh viên đại học lý giải thọc sâu. Muốn rõ ràng được nhiều, Mạn Ba nhìn xem thất kinh lui về sau đối phương cầu thủ. Phảng phất tìm tới Guderian cảm giác, trực tiếp điểm tên, AB lại đến, Lão Đồng cũng chen vào đi. Xuyên thấu bọn hắn, mười mấy người, bị hung hăng tại cấm khu tuyến đầu ép thành 3-5 mét độ dày phòng thủ tuyến. Mấu chốt là những này phòng thủ cầu thủ chính mình cũng không biết toàn bộ phòng tuyến trở nên mỏng. Như vậy, bọn hắn chỉ là theo bản năng xem bóng nhìn người. Trong đầu không có chỉnh thể khái niệm, chỉ bằng vào điểm ấy. Dung Đô, Thành Đô, đại biểu đội những này cầu thủ phảng phất đã cao hơn đối phương chiến lược phương diện. Bọn hắn đối toàn bộ thế cục rõ ràng trong lòng, nghĩ đều là thế nào hạ cả bàn cờ. Mà không phải hốt hoảng mình hết nhìn đông tới nhìn tây. Tầm mắt chỉ có chung quanh 2-3 mét. Mạn Ba thậm chí lúc này nhịn không được mắt nhìn Bạch Hạo Nam. Bất thình lình đến câu: Lão Bạch, ta yêu ngươi. Khả năng trong lòng của hắn rõ ràng chính mình có loại thuế biến. Không riêng gì trên sân bóng, sinh hoạt, học tập cùng trong nghiên cứu, đều có loại rộng mở trong sáng thuế biến. Nguyên lai nhân sinh thật có thể đổi cái góc độ, rút ra song song thị giác, đứng tại cao hơn quan sát phương diện đến đối đãi. To như vậy cái trên sân bóng, có mấy ngàn người xem quấy nhiễu, có thể nghe thấy người không nhiều, nhưng khán đài bên cạnh các mỹ nữ cười đến trước ngửa sau lật. Trên đài hội nghị lãnh đạo có chút châu đầu ghé tai. Chuyên tâm chuyên chú những cái kia bóng đá người trong vòng sĩ tương đương kinh ngạc. Mà chỗ cao những cái kia các đội cầu thủ huấn luyện viên không tự chủ được lắc đầu. Góc độ của bọn hắn đương nhiên có thể trông thấy chi này bát cường đội bóng. Thế mà bị một đám chu ba còn không có bên trên sinh viên đại biểu đội ép thành bằng phẳng hình. Đối phương tùy thời một thanh đao nhọn trường mâu liền có thể xuyên thấu đạt được. Loại cục diện này lực khống chế còn thế nào đánh? Mấu chốt là loại này rối ren dưới cục diện. bọn hắn đứng tại bên sân huấn luyện viên đều không ý thức được. Còn đang không ngừng phí công gọi tăng cường phòng thủ, tăng cường trăm trăm người. Lúc này hẳn là từ chiến lược phương diện, dùng sức đè lại ra ngoài đột phá trùng vây a. Giống như chính là vì xác minh cái nhìn của bọn hắn. Theo bằng phẳng phòng tuyến bối rối thu chặt, mọi người đều không biết mình vị trí cảm giác ở nơi nào thời điểm. Vừa hậu vệ một cái truyền bóng đến cá trạch dưới chân. Đã tới gần cấm khu biên giới hắn, vậy mà lựa chọn mình nghề cũ, như cái bên cạnh hậu vệ đồng dạng hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Dài tay dài chân lớn cất bước hai bước tựu xuyên thấu ba bốn tên cầu thủ phòng thủ. Ý đồ kéo người động tác bị hắn dài tay ghét bỏ đẩy ra. Lại ngoài dự liệu không có vùi đầu xuống đến tận cùng dưới đáy. Ngay tại cấm khu đường biên thượng truyền bên trong, nghe Mạn Ba thúc giục, yên lặng trước cắm lão đồng lại một lần xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại penalty điểm phụ cận. Lại bình lại ổn truyền bên trong cầu vô cùng rõ ràng. Hai tên tiên phong tại lão đồng tả hữu lôi kéo chạy. Chỉ bằng chi tiết này, sinh viên đội bóng có bao nhiêu tiên phong tình nguyện không dẫn bóng. Chuyên tâm cho sau chen vào đồng bạn giật ra không gian. 20 tuổi người trẻ tuổi, có mấy cái có thể chống cự mình công thành danh toại dụ hoặc đem cơ hội nhường cho người khác. Tại chi này cầu trong đội lại nhiều lần xuất hiện qua. Thường xuyên cho người khác lôi kéo không gian lão đồng vững như lão cầu. Đưa cầu tiến lưới thời điểm, chính mình cũng khả năng đều kinh ngạc trên mặt mình bình tĩnh biểu lộ. Có Bạch Hạo Nam mấy phần rất giống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.